Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2064, điên cuồng đánh một trận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trời đã sáng choang. Mặt trời mọc, nhiệt độ rất cao, khí trời rất nóng, đột quyết tướng sĩ đi tới thành Lương Châu xuống thời điểm. Đã người người nóng đầu đầy mồ hôi, ở nơi này dạng trời nóng khí bên trong, rất nhiều người đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà, a sử vậy Hạ Lỗ căn bản cũng không quản những thứ này. Hắn như cũ muốn những người này tới công thành. Trên cổng thành, Tần Thiên thấy a sử vậy Hạ Lỗ bọn họ sau đó. Nhàn nhạt cười một tiếng, a sử vậy Hạ Lỗ. Tối ngày hôm qua có hay không bị sợ chết à? Ta đại đường quỷ, có thể chuyên giết các người những thứ này người đột quyết. Tần Thiên chính là muốn hù dọa những thứ này đột quyết tướng sĩ, cho nên cố ý đem những cái kia người da đen nói thành là quỷ. Hắn như thế sau khi nói xong, những cái kia đột quyết tướng sĩ quả nhiên có rất nhiều người sắc mặt cũng trắng bệch đứng lên. Nhớ tới tối hôm qua tình huống, bọn họ liền sợ, mà bọn họ nghe xong Tần Thiên nói sau đó, càng phát ra khẳng định, tối ngày hôm qua ngay cả có quỷ, a sử vậy Hạ Lỗ đứng ở phía dưới cổng thành, nhìn Tần Thiên nói ra như thế một phen, nhất thời liền hừ một tiếng, liền nói bừa, cái quỷ gì không mắc, ta cũng không tin các người đại đường có quỷ. Ngươi lấy là ngươi đùa bỡn ra trò lừa bịp như vậy, là có thể đem ta đột quyết cho làm sợ sao? Không, ngươi càng như vậy, ta lại càng muốn công hạ ngươi thành Lương Châu. Cùng ta công hạ thành Lương Châu sau đó, ta phải đem các người thành Lương Châu bên trong tất cả người đàn ông cũng cho tàn sát hết. Tất cả người phụ nữ đều đưa đến trên thảo nguyên đi. Cung cấp chúng ta trên thảo nguyên người đàn ông giải trí. Ta muốn cho các người hối hận. Vừa nói, a sử vậy Hạ Lỗ đột nhiên phất phất tay, quát lên, cho ta xông lên, cho ta công thành, ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã liền bắt đầu công thành đứng lên. Bọn họ mặc dù trong lòng sợ, nhưng bây giờ là ban ngày à, mà a sử vậy Hạ Lỗ đã phát ra ra lệnh, bọn họ không công thành không được. Một đám đột quyết binh mã vọt tới. Chỉ bất quá bọn họ ý chí chiến đấu không tốt lắm. Thậm chí có thể nói không có chút nào bất kỳ ý chí chiến đấu. Cho nên bọn họ ở sông lên lúc tới, làm sao xem đều có điểm không chịu nổi một kích. Mà đang ở đột quyết binh mã sông lên lúc tới, Tần Thiên bên này đã hạ lệnh bắt đầu thủ thành. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn, máy bắn đá chuẩn bị, bắn, đá lớn, mũi tên nhọn, từng cái một đồ chỉ như vậy bay ra ngoài, rất nhanh, xông lên ở phía trước những cái kia đột quyết binh mã liền bị thương. Chết chết, bọn họ nhận được đại đường chặn đánh sau đó, liền có một ít người sợ, không thế nào dám tiến lên, nhưng bọn họ lại không thể không tiến lên, bọn họ vọt tới, sau đó bị đá lớn đập chết, bị mũi tên nhọn bắn chết. Rất nhanh, thứ nhất rút đột quyết binh mã liền bị quân đường cho toàn bộ giải quyết hết. A sử vậy Hạ Lỗ thấy loại chuyện này sau đó, cũng không có đau lòng. Hắn chẳng qua là rất tức giận. Nhìn thấy chưa, muốn sống, thì nhất định phải cho ta có ý chí chiến đấu. Quân đường có gì phải sợ, cho dù có quỷ thì như thế nào. Chúng ta những thứ này ở thi thể trong đống lăn lộn người. Còn sợ vật này không? Các tướng sĩ, suy nghĩ một chút, người nhà của các ngươi vẫn còn ở trên thảo nguyên bị tai. Bọn họ không có đầy đủ thức ăn, không có tốt chỗ ở. Chỉ có chúng ta đánh thắng trận chiến này, người nhà của các ngươi mới có thể được sống cuộc sống tốt. Các dũng sĩ, các ngươi máu tươi là có giá trị, không thể chỉ như vậy bỗng dưng mất hết. Các người hẳn có đầy đủ dũng khí, cùng đi quân đường quyết tử chiến một trận, dẹp xong thành Lương Châu. Các người muốn cái gì? Bản khả hãn cũng cho các người. Các dũng sĩ, cho ta xông lên đi. A sử vậy Hạ Lỗ vẫn luôn là một cái rất có mị lực cá nhân người. Làm hắn ngay trước toàn quân mặt nói như thế một phen sau đó. Những cái kia vốn là đã đánh mất ý chí chiến đấu đột quyết tướng sĩ. Tựa như lập tức đổi phát tài tân sinh. Bọn họ ánh mắt chẳng qua là bắt đầu xuất hiện lửa giận. Mà đây lửa giận càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn, các dũng sĩ, cho ta xông lên đi. A sử vậy Hạ Lỗ cao giọng hét to. Rồi sau đó, những cái kia đột quyết binh mã liền giống như người điên vọt tới. Bọn họ bây giờ, lại nữa là người khác mà chiến, mà là mình mà chiến, là người nhà của bọn họ mà chiến. Bọn họ xông lên lúc tới, đã quên được sống chết, quên được cái gọi là quỷ thần. Bọn họ chỉ như vậy vọt tới, tựa như ở bọn họ trước mặt, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở ở bọn họ. Trên cổng thành, Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt hơi đông lại một cái, một mực tới một cái, hắn cũng không có xem nhẹ A Sử vậy Hạ Lỗ ý nghĩa. Dẫu sao hắn là Tây đột quyết kiêu hùng, hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ở đột quyết bộ lạc. Không có bản lãnh gì hiển nhiên là không thể nào. Nhưng làm hắn thấy A Sử vậy Hạ Lỗ nói như thế một phen. Liền để cho hắn đột quyết tướng sĩ đích sĩ khí cho vươn cao. Hắn vẫn có chút khiếp sợ. Hắn cảm giác được mình trước kia vẫn là xem thường A Sử vậy Hạ Lỗ. Đây là một cái ở trong tuyệt cảnh. Cũng có thể để cho đời người ra hy vọng người. Hắn có những người khác không có một ít đặc thù bản lãnh. Hắn tối ngày hôm qua làm một ít an bài, đúng là đưa đến hiệu quả nhất định, nhưng bây giờ, cái hiệu quả này đã cực kỳ nhỏ. Bọn họ quân đường tiếp theo phải làm, chỉ có thể là điên cuồng đánh một trận. Các tướng sĩ, giết, Tần Thiên chỉ nói như thế một câu nói. Ngay sau đó, trên cổng thành quân đường lần nữa hướng địch nhân phía dưới đánh tới. Đá lớn, mũi tên nhọn. Làm đá lớn và mũi tên nhọn cũng không có thời điểm. Đột quyết binh mã rốt cuộc vượt qua sông Hộ Thành. Bọn họ bắt đầu hướng trên cổng thành leo. Bọn họ bắt đầu đụng cửa thành. Mà quân đường thì dùng hết thảy bọn họ có thể dùng để ngăn trở địch nhân công cụ. Tới ngăn trở địch nhân phía dưới. Bọn họ hát trước cứt đái. Bọn họ đập vào côn gỗ cục gạch. Bọn họ cầm lên trong tay đường đao. Đem xông lên đột quyết binh mã cho từng cái một chém. Sau đó đem bọn họ thi thể hướng những cái kia tiếp tục leo đột quyết binh mã đập tới. Mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Ở như vậy nóng bức thời tiết bên trong. Những cái kia mùi để cho người ta dạ dày đều giống như có vật gì ở lăn lộn. Bọn họ đã quên mất nôn mửa. Bọn họ thậm chí cũng không kịp lau đi mồ hôi trên mặt. Bọn họ chỉ như vậy không ngừng giết, giết, hai bên cũng giết điên cuồng, bởi vì đối với bọn họ mà nói, không điên cuồng liền không đạt tới bọn họ mục đích mong muốn và hiệu quả. Giết à, loài người tánh mạng, cho tới bây giờ không có giống ở trên chiến trường như vậy không đáng tiền. Ở chỗ này, người chết là chuyện bình thường tình, người không chết mới là lạ. A Sử vậy Hạ Lỗ đứng ở thành Lương Châu phía dưới. Nhìn trước mặt chém giết chiến trường. Thần sắc hết sức bình tĩnh. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Hắn chính là muốn mình tướng sĩ dũng cảm liều giết. Hắn biết, chỉ có như ấy, bọn họ mới có cơ hội tại đại đường viện quân đến trước khi tới. Công hạ thành Lương Châu. Chém giết, bất chi bất giác ở giữa. Màn đêm bắt đầu hạ xuống. Đột quyết binh mã đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng càng là mệt mỏi, có thể vẫn là Tần Thiên bọn họ những thứ này quân đường. Bởi vì từ sáng hôm nay chiến sự bắt đầu, bọn họ cũng không từng có qua chút nào nghỉ ngơi. Khả hãn bệ hạ, bóng đêm càng ngày càng sâu. Chúng ta phải chăng tạm thời lui binh? Bọn họ tướng sĩ tối ngày hôm qua cũng chưa có nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm nay lại giết một ngày.